Đệ nhất danh sách, chương 899, đã nói rồi đấy, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, chém giết, sắc trời dần dần sáng lên. Quân Viễn Trinh đoàn đem Nhâm Tiểu Túc đoàn bao vây. Hơn nữa nhân số đông đảo, thế cho nên Nhâm Tiểu Túc ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Cảm giác mình quanh người rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều người. Dựa theo mọi dở đối với siêu phàm giả nhận thức. Cho dù siêu phàm giả cũng có kiệt lực thời điểm. Bọn họ nếu như có thể dựa vào nhân số đè chết cường đại như thế siêu phàm giả. Như vậy quân đoàn cái khác chủ lực xuôi nam hẳn sẽ ít chút lực cản. Cho nên cho dù bọn họ như trước không có cách nào khác làm bị thương Nhâm Tiểu Túc. Nhưng Thủy Chung không có thả Nhâm Tiểu Túc rời đi, cũng không có lui lại. Những cái này mọi dợ phân thành hai nhóm. Một nhóm người lấy Nhâm Tiểu Túc vì tâm, mà đổi thành một nhóm người thì lấy Lão Hứa vì tâm. Đem so sánh ra, Lão Hứa bên kia tình hình chiến đấu liền tương đối kịch liệt. Lão Hứa mạnh mẽ đâm tới giữa. Phàm là dính vào hắc đao mọi dợ, đều là thiếu cánh tay thiếu chân. Hoặc là chính là trên người lưu lại to lớn miệng vết thương. Một mảnh huyết tinh cảnh tượng. Mà Nhâm Tiểu Túc bên này cùng với hài rất nhiều. Hắn chính là không ngừng mở ra ám ảnh chi môn. Đem bạo liệt bài tú. Lơ. Khơ cho không ngừng ném đến phụ cận. Uy lực lớn một chút ném xa một chút. Uy lực nhỏ điểm ném gần chút. Vòng vây. Có chút thấy không rõ Nhâm Tiểu Túc động tác mọi dở. Cũng không có hiểu rõ đến cùng phát sinh ra sự tình gì đã bị nổ chết. Những bạo liệt đó bài tú. Lơ. Khơ bị Nhâm Tiểu Túc thông qua ám ảnh chi môn văng ra. Mà bài trên mặt con số cùng màu sắc và hoa văn đột nhiên bắt đầu bạo phát kịch liệt quang cùng nóng. Ngay sau đó khí lãng khổng lồ sốc lên. Đem từng cái một mọi dở cho ném lên thiên không. Ném hết cấp bậc thấp bài mặt. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua như cũ rậm rạp chẳng chịt mọi dợ liền nghĩ thầm một đâm lao thì phải theo lao. Vậy giết nhiều một ít mọi dợ a. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp lấy ra 4 cái 10. Lúc trước ném 4 cái 7 thời điểm. Liền bộc phát ra cỡ nhỏ cây nấm vân lai. Đường kính 50 mét bên trong hết thảy kiến trúc san thành bình địa. 100 mét bên trong không có một ngọn cỏ. Mắt nhìn thấy mọi dợ quân Viễn Trinh đoàn lúc này nhân số đông đảo. Nhâm Tiểu Túc dứt khoát trực tiếp lấy ám ảnh chi môn đem 4 cái 10 cho vứt ở vòng vây tít mãi bên ngoài. Sau đó liền nhanh chóng té nhào xuống đất. Quảng cáo, mọi dợ thấy Nhâm Tiểu Túc đột nhiên bổ nhào còn có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà sau một khắc, vòng vây ngoại vi bỗng nhiên có to lớn sóng nhiệt đập vào mặt. Một vòng có thể thấy bụi bặm bị bạo liệt bài tú. Lơ, khơ sao động không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một tầng trong suốt trùng kích khe hở như rung động. Sát mặt đất hướng ra phía ngoài cuốn. To lớn ánh lửa đem những cái kia cự ly bài tú. Lơ, khơ mọi dở gần nhất cho trong chớp mắt hóa khí. Bạo liệt bài tú. Lơ. Khơ chỗ mặt đất ầm ầm một tiếng sụp đổ hạ xuống hơn 10 mét. Sau đó, theo trong lúc nổ tung áp khí biến hóa, bụi bặm cùng mảnh vụn bắt đầu bên trong hướng lên bầu trời tuôn động. Hình thành to lớn mây hình nấm cuốn lên thiên không. Cây nấm vân trung, còn có quả cam hồng sắc ánh lửa tại màu xám đen khói lửa mai bên trong lóe ra. Mơ hồ có tiếng sấm chuyển động. Dù là Nhâm Tiểu Túc đã sớm nằm dạp trên mặt đất, như cũ cùng bên người mọi dợ một chỗ bị nổ tung kinh khủng ba động cho vén đến ngoài mấy chục thước. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác chính mình toàn thân đều nóng rát đau. Ngực bụng ở trong cũng có chút khó chịu đau. Nói thật, này bạo liệt bài tú, lơ, khơ tuy là chính bản thân hắn ném đi. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới uy lực lại hội kinh người như thế. Vẻn vẹn chỉ lần này thôi bạo tạc. Liền trong chớp mắt sát thương này chi quân Viễn Trinh đoàn chủ lực binh sĩ nhiều hơn phân nửa binh lực. Còn dư lại mọi giờ cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhâm Tiểu Túc lần đầu tiên thấy được những cái này tinh binh hung hãn tốt mờ mịt thất thố bộ dáng. Đối phương tựa hồ vẫn còn ở la lên cái gì. Có thể Nhâm Tiểu Túc hiện tại có chút u tai. Nghe không rõ những lời này nội dung cụ thể. Nhãn nhìn bên cạnh cũng không có thiếu mọi giờ. Còn lại còn sống mọi giờ cũng chuẩn bị một lần nữa bao vây qua. Nhâm Tiểu Túc đúng là trong lúc nhất thời tìm không được cung điện cho hắn đào tai muôi đi đâu. Hắn đối với mình mang theo thông tin thiết bị nói. Yểm hộ ta lui lại. Lại kéo dài xuống phương Bắc quân viễn chinh đoàn cũng phải đến rồi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc nói xong liền lập tức phản ứng kịp. Vừa mới chàng kia bảo tạc nhất định sẽ ảnh hưởng đến vô tuyến thiết bị truyền thông tin. Dương Tiểu Cận là tuyệt đối nghe không được hắn nói gì gì đó. Nhâm Tiểu Túc hướng bốn phía dò xét đi qua. Điện quang thạch giữa hắn quyết đoán mở ra tồi thành. Lão Hứa thừa dịp những mọi dợ đó hoàng thần công phu đại khai sát giới. Một đường từ trong đám người giết đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt. Nâng lên chủ nhân liền hướng phía nam chạy tới. Mọi dợ phản ứng kịp liền muốn truy sát. Cũng không biết giấu ở nơi nào súng bắn tỉa lần nữa bắt đầu hỏa lực áp chế. Cứng rắn đem truy kích binh sĩ đánh dấu ở công sự che chắn không ngẩng đầu được lên. Mặc dù không có thông tin, nhưng Dương Tiểu Cận biết mình lúc nào nên làm cái gì. Mọi dợ bên này có quan chỉ huy lạnh giọng nói. Bất quá là một người súng bắn tỉa mà thôi. Chúng ta trả lại có nhiều người như vậy. Trực tiếp phá tan hắn hỏa lực áp chế. Đi, cầm ba người kia một chỗ cho ta bắt trở lại. Có thể vừa nói xong. Mọi dợ nhóm từ công sự che chắn lao tới lại phát hiện. Tiếng súng đã đình chỉ. Mà kia hai cái từ bọn họ nơi này chạy đi người cũng đã biến mất. Mọi dợ nhóm sợ run nửa ngày. Nguyên lai người Trung Nguyên chạy trốn thời điểm. Lại có thể chạy nhanh như vậy. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía quan chỉ huy. Chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Nhưng mà không đợi quan chỉ huy làm ra quyết định đâu. Đã nghe được phương Bắc truyền đến dày đặc và trầm trọng tiếng bước chân. Quan chỉ huy sắc mặt đột nhiên u ám hạ xuống. Hắn biết rõ chính mình chặn đánh thất bại hậu quả là cái gì. Đang tại rút lui khỏi thứ bảy sư binh sĩ cũng nghe đến phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh. Bọn họ quay đầu lại giữa. Thậm chí có thể từ thụ lâm khe hở thấy được kia bay lên trời to lớn mây hình nấm. Đại lượng khói lửa mai cuốn lên thiên không. Thế cho nên vừa mới sáng lên sắc trời bỗng nhiên lại hôi tối xuống. P5067 ngơ ngác nhìn một màn này. Sĩ quan phụ tá nói. Ta biết hắn nói như thế nào muốn lấy sức một mình ngăn chặn quân viễn chinh đoàn nửa giờ. Nguyên lai là dẫn theo thuốc nổ đi. Tiếng nổ mạnh thế to lớn như thế. Nghĩ đến mang theo thuốc nổ nhất định rất nhiều. Nếu như muốn đổ lau nhà thuốc nổ trong đám người dẫn bạo. Như vậy bản thân hắn cũng phải thừa nhận đây hết thảy AP5067 im lặng nửa ngày. Đây là một vị anh hùng. Hắn dùng tánh mạng của mình cho chúng ta đổi lấy thời gian. Tại bọn họ nghĩ đến, Nhâm Tiểu Túc nhất định là mình ôm lấy thuốc nổ cùng đại lượng mọi dợ đồng quy vu tận a, vì vậy trong nội tâm bữa sinh chua xót. Quảng cáo, một ngày thời gian, có quá nhiều người rời đi thế giới này. Có thể đang lúc bọn họ yên lặng thương tiếc thời điểm. Lại thấy đến đầy bụi đất Nhâm Tiểu Túc đột nhiên từ sau phương trong rừng cây chui ra. Hơn nữa cùng Dương Tiểu Cận một chỗ. Một đường chạy như điên lấy vượt qua thứ bảy sư binh sĩ. Nhâm Tiểu Túc đi qua chỉ huy bên cạnh xe thời điểm trả lại giống đâu. Thất thần làm gì vậy đâu. Đằng sau quân viễn chinh đoàn tới. Nhanh chóng chạy. Bởi vì vẫn còn ở ù tai quan hệ. Nhâm Tiểu Túc chung quy cảm giác chính mình nói chuyện thanh âm có chút ít. Cho nên nói cái gì đều là dùng giống. P5067 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc thiếu chút không có phản ứng kịp. Đợi một chút, chi kia chặn giết bộ đội đâu của chúng ta. Chấm, nổ chết một nửa. Nhâm Tiểu Túc nói, ta đây coi như là giúp đỡ các ngươi kéo lại a, tính toán thời gian tuy kéo lại hơn 20 phút đồng hồ. Nhưng ta giết đi không ít mọi dở, coi như là tương hỗ. Nhanh chóng chạy a, nói xong. Thứ bảy sư các tướng sĩ liền thấy được Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận lần nữa chạy như điên. Nhanh chóng biến mất tại bọn họ phía trước. P5067 tiếp tục dẫn dắt thứ bảy sư lui lại. Lui lại trên đường hắn và sĩ quan phụ tá thật lâu cũng không có nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc không chết đối với bọn họ mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá lúc trước đã nói rồi đấy, chỉ là trợ giúp thứ bảy sư kéo dài thời gian mà thôi. Như thế nào chính là cầm mọi dợ kéo, không có một nửa nhân số. Còn có một canh sẽ rất đã chậm. Đề nghị sáng mai nhìn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.